Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 820, Thế Giới Đối Thế Giới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, ta cũng bất quá cùng ngươi khách khí mà thôi. Ngươi mệnh, là của ta, Tiếu Ngạo Trường không sát khí. Vào lúc này toàn diện phóng thích. Lúc trước đối mặt bất luận cái gì một thiên tài thời điểm, hắn đều không có như thế nghiêm túc quá, liền tính đối Lư Bán Sinh, vẫn như cũ, kia nồng hậu sát khí, tuy rằng thiếu chút sát khí chống đỡ, nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện, Tiếu Ngạo Trường không ở sát nói phương diện, thế nhưng cũng rất có sở thành, tuy không bằng Lư Bán Sinh, cũng có này bảy phần chi cường. Nhìn vì cùng Phong Vân Vô Kỵ sinh tử một trận chiến, hắn còn có thủ đoạn, giữ lại trong người, nga, nguyên lai ta liền tính nhị kiếm cùng sát dùng đến, cũng thắng không được hắn đâu. Ân nương đương tình lý bên trong, quan chiến Lư Bán Sinh, lầm bầm lầu bầu nói, hắn là một cái lạnh nhạt người thành thật, không bằng, chính là không bằng. Hơn nữa hiện tại, hắn lo lắng nhất cũng không phải chính mình vấn đề, mà là tam đệ Phong Vân Vô Kỵ, có thể hay không hành. Tuy rằng hắn rất lợi hại, chính là thế giới chi đạo thượng bị đối phương áp chế a. Chẳng lẽ, hắn sẽ sử dụng hắn, che giấu cái kia thân phận, tam thanh người thừa kế, thuận tiện dùng tam thanh tuyệt học đánh bại đối phương. Nhưng cứ như vậy, liền khó có thể thuận lợi tiến vào tạo hóa cung, thiên hồn ý chí, thương khung chi nhãn, tinh lọc, đối mặt vô cùng sát khí trấn áp. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thấy hoảng loạn, hắn đôi tay cũng không từng nhúc nhích một chút, lúc trước trợ giúp mọi người thủ đoạn, đã tái hiện, bất quá lúc này đây bất đồng chính là, hắn ấn đường chỗ, thế nhưng mở ra đệ tam con mắt giống nhau thần mắt. Mà cái này đôi mắt cùng thức khung chi nhãn cơ bản là giống nhau như đúc. Cứ như vậy, cửu thiên thẩm phán tinh lọc chi lực cũng ở trong nháy mắt đạt tới đỉnh, sở hữu giết người sát khí căn bản vô pháp tới gần hắn bên cạnh. Càng sâu đến, tinh lọc thẩm phán chi lực còn ngược hướng lấy lôi đình thái độ, thẳng đến Tiếu Ngạo Trường không phản kích qua đi. Tương đương cường thế, hoàn mỹ, thế giới, Phong Vân Vô Kỵ này trước mắt thủ đoạn, Phó Long Thiên, kỳ thật sớm đã biết được, cũng không có gì quá nhiều do dự thời gian, ý niệm vừa động là lúc, đã là tuyệt chiêu bắt đầu, 3000 vạn nói, đầy đủ mọi thứ trong cơ thể gần như hoàn mỹ thế giới. Ở một cái chớp mắt chi gian mở ra, sơn xuyên, con sông, người, thú, từ từ cảnh tượng cùng sinh vật, như mộng như ảo, xuất hiện ở mọi người trước mặt, đáng sợ thế giới chấn sát chi lực, tự nhiên cũng mang theo 7 chuyển phía trên lực lượng, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đè xuống. Thế giới, lúc này Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên cũng không có gì có thể do dự, đôi tay lưng đeo phía sau, Trường Không Giới, gào thét thiên địa mà ra, đồng dạng. Tam xuyên con sông từ từ cảnh tượng, cũng xuất hiện mọi người trước mặt, nhưng là thế giới 3000 vạn nói bên trong, thực rõ ràng bên này, là không được đầy đủ mặt, có thật lớn tàn khuyết, này tại thế giới hoàn mỹ chi trên đường, kém gần một bước xa Tiếu Ngạo Trường không, không ngừng một bậc, như thế mang đến kết quả, chính là đối phương thế giới lực lượng, rõ ràng cường với Phong Vân Vô Kỵ. Trường Không Giới vừa mới mở ra không bao lâu, liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là lực lượng tuyệt đối áp bách. Cùng thời gian, Tiếu Ngạo Trường không cũng không có dừng tay hoặc là che giấu ý tứ, trực tiếp đem đôi tay nhanh chóng động tác lên, một đám thần diệu giấu tay ở nháy mắt mở ra, từng luồng huyền lực nạp vào kia tự thân thế giới. Tiếu Ngạo Giới tương đương đoạt thiên chi thuật, nuốt giới thủy động, không quá thượng mấy chiêu đâu. chính là trực tiếp đại cắn nuốt bắt đầu rồi. Những cái đó thần diệu lực lượng, làm Tiếu Ngạo giới, không ngừng cường thế, càng có một loại cắn nuốt tính năng, bắt đầu tại thế giới các phương vị quấy phá, thế giới chi thai, hấp thu thế giới chi thai, chín đại căn nguyên, cắn nuốt chín đại căn nguyên, hai cái thế giới bên trong, sở hữu nói, cũng đang tiến hành dung hợp. Tóm lại một câu, phong vân vô kỵ tương đối nhỏ yếu trường không giới, chẳng sợ liền kém một hai cái tiểu cảnh giới lực lượng. Ở cùng loại công pháp dưới tác dụng, đều ở bị Tiếu Ngạo giới, không ngừng đoạt lấy, có lẽ bởi vì Tiếu Ngạo trường không, cũng là trường không giới người nguyên nhân, hết thảy tiến hành càng dễ dàng. Vận mệnh chú định, phong vân vô kỵ tựa hồ đã không địch lại, dễ dàng như vậy liền tưởng bắt lấy ta, kia cũng quá lý tưởng. Phệ nguyên trùng cổ, đi ra ngoài cho ta làm ồn ào nga. Phong vân vô kỵ to lớn tự thân thế giới phía trên, bàn tay to nhẹ nhàng duỗi ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, từ trường không giới đại địa dưới trực tiếp dâng lên một cái không dưới trăm ngàn trượng chi thật lớn màu đen ngàn đủ chi trùng. Này sâu lực lượng tuyệt đối là bảy chuyển đỉnh, giờ phút này giống như một cái nổi cơn điên ma thú giống nhau, trực tiếp chạy ra khỏi trường không giới, tiến vào Tiếu Ngạo giới bên trong, làm sằng làm bậy, ầm ầm ầm, phương nguyên trùng cổ lực lượng dữ dội cường đại, hắn lực phá hoại đủ để cho Tiếu Ngạo giới vì này long trời lở đất. Hơn nữa có một chút cần thiết muốn thận trọng, liền tính ngươi tu hành chính là thế giới chi đạo, Tiếu Ngạo giới cũng là Tiếu Ngạo trường không mệnh nguyên bảo châu thay thế phẩm. Này cũng liền tuyên thệ, phệ nguyên trùng cổ là có thể không ngừng cắn nuốt tiêu hao Tiếu Ngạo trường không. Ở trường không vô kỵ chỉ huy hạ, càng là làm thập phần hào, sẽ không chân chính loạn thương vô tội, lại có chuẩn xác, đánh nát thiên địa, thẳng đào chín đại căn nguyên, đêm này các bước lui. Bị bắt đình chỉ đối với trường không giới cắn nuốt hấp thu dung hợp. Ngươi cho rằng này điều trung tử liền sẽ là ngươi cứu tinh. Quả thực là ở nói giỡn. Ngự giới thần cờ cho ta khởi. Tiếu Ngạo trường không lại ra phía trước tuyệt chiêu. Bàn tay to nhất chiêu nháy mắt. Tiên phẩm ngự giới thần cờ giống như một cây căng thiên cự kỳ, rơi vào rồi Tiếu Ngạo giới bên trong. Nó đang cười ngạo giới bên trong, đó là đón gió mà trường, một chút, cũng đã siêu việt thế giới cực hạn, phá giới mà ra, nhất chủ yếu chính là, cái này lá cờ tác dụng, chính là tăng mạnh thế giới chi lực, ngự giới thần cờ đỉnh, nổi lên vô biên hấp thu chi lực, đại vũ trụ bên trong, mạnh mẽ vô cùng, kéo dài vô tận vũ trụ chi lực. Giống như xoáy nước giống nhau, ngưng tụ tới rồi đạo chân chủ tinh phía trên, liền cũng tại hạ một khắc, này đó lực lượng, làm Tiếu Ngạo giới thực lực, càng thêm cao khởi, chín đại căn nguyên, đồng thời phát lực, thế giới chi thai, nhảy lên cái không ngừng, ba ngàn vạn nói, nét hóa thành từng điều thất luyện dây thừng, tại thế giới các nơi xuất hiện, lại bện thành một cái nói to lớn võng, tản ra vô cùng hùng hồn chi lực, nhất cử đem phệ nguyên trùng cổ cháo vào trong đó, nguyên bản bảy chuyển đỉnh, khiến cho Tiếu Ngạo giới long trời lở đất phệ nguyên trùng cổ. Một chút ở tiên khí dưới sự trợ giúp, giam cầm không thể động đậy, liền tính là liều mạng giãy giụa, đều là vô sự vô bổ. Chỉ có thể cầu nguyện mỏng manh tiêu hao tác dụng thôi. Ở ta thế giới trong vòng, ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Cắn nuốt, cho ta tiếp tục. Tiếu Ngạo trường không, lại đến một tiếng gầm lên. Cắm ngự giới thần cờ Tiếu Ngạo giới, càng thêm cường thế, áp chế cắn nuốt trường không giới mà đến. Kia dung hợp luyện hóa tốc độ, sau phía trước không biết cường đại rồi nhiều ít. Quả thực có loại thế không thể đỡ cảm giác. Hừ hừ,